Cuồng vọng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, mic, Trình Vọng đột ngột kêu ân chi giao. Bạn học cả trường đều quay đầu sang, tìm kiếm, cô gái may mắn, được anh điểm danh, Hứa Nhã Đồng cũng nhíu hàng mày thanh tú, bất mãn liếc ân chi giao ở hàng sau một cái. Các bạn nữ đều nhìn cô. Mặc dù trên mặt đều lộ ra biểu cảm khinh thường nhưng lại không che giấu được sự hâm mộ nơi đáy mắt. Trình Vọng không phải lần đầu làm đại biểu cho học sinh toàn trường phát biểu trong những trường hợp như vậy. Nhưng chưa bao giờ có tình huống tùy tiện kêu một nữ sinh nào. Bình thường anh luôn khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, dường như đối với ai cũng rất tốt. Nhưng cũng chỉ như thế, sẽ không hoàn toàn cực tốt với ai. Đặc biệt là nữ sinh, quan hệ giữa anh và các nữ sinh, trước giờ luôn lễ độ mà xa cách. Huống chi, học sinh mới năm nhất nhiều nữ sinh như vậy, cũng có không ít người thì thào nói chuyện riêng. Vì sao anh lại chỉ chăm chăm nhằm vào ân chi giao cơ chứ? Trong lòng các bạn nữ ít nhiều có khúc mắc, nhưng chỉ có thể kết luận là cô may mắn mà thôi. Miss Trương chủ nhiệm đứng ở hàng đầu đội ngũ, hiển nhiên sẽ không có tâm tư mơ mộng như thế của các cô bé. Cô quay đầu nghiêm khắc trừng mắt với ân chi giao một cái. Ân chi giao vội vàng im bặt, không tiếp tục trò chuyện với Dụ Bạch nữa. Lúc tan học, ân chi giao bị Miss Trương gọi lên văn phòng hung hăng phê bình một trận. Mặt xám mày cho từ trong văn phòng bước ra, lưng đeo cặp, cúi đầu ủ rũ về nhà. Tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên bên tai. Ân chi giao quay đầu lại, trông thấy Trình Vọng từ trên xe nhảy xuống, sóng vai cùng cô đi bộ dưới bóng cây tùm xanh mát. Anh vừa đến gần, ân chi giao liền cảm thấy bầu không khí xung quanh liền tăng thêm mấy độ. Tiểu quỷ, cô phớt lờ anh, đẩy nhanh tốc độ bước chân đi về phía trước. Trình Vọng đuổi theo, cười nói, giận rồi sao, thấy anh nói chuyện như thể không có gì. Ân chi giao dừng bước, tức tối, hôm nay anh ở trước mặt mọi người chỉ điểm tôi, hại tôi bị giáo viên mắng, còn bị phạt viết bản kiểm điểm. Anh chỉ điểm em là vì lúc anh đang phát biểu, em không lắng nghe. Trình Vọng đẩy xe đi bên cạnh cô, đúng lý hợp tình nói, quan sát em lâu như vậy, toàn bộ thời gian em đều lầm rầm lì gì với bạn học. Anh nói cái gì, em chẳng nghe lấy chữ nào. Tôi, ân chi giao không biết chống chế thế nào, bởi vì anh nói không sai. Mặc dù nội dung bà tám tất cả đều liên quan đến anh, nhưng nội dung anh phát biểu, đúng là một chữ cũng không lọt vào tai. Biết bao nhiêu người đều lén nói chuyện mà. Ân chi giao cúi đầu biện bạch, cũng không phải có một mình tôi. Sao anh lại không quản những người khác đi? Vì sao anh phải quản những người khác? Cô ấm ức, thế sao anh lại quản tôi? Trình Vọng ngẫm nghĩ, khóe miệng cũng cong lên. Câu hỏi hay, để lại cho em suy nghĩ sau giờ học. Ân chi giao, chẳng qua bài phát biểu hôm nay, anh đã dốc tâm huyết để chuẩn bị. Anh tiếp tục nói, cho nên em vẫn nên nghe một chút chứ. Ân chi giao nghe vậy thì nhìn sang Trình Vọng. Nụ cười của anh dần nhạt. Khi không cười, toàn thân toát lên vẻ nghiêm nghị. Ánh mặt tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ kiên định. Bởi vì em là học sinh mới năm nhất năm nay, cho nên đêm qua anh đã dốc lòng soạn bài phát biểu. Ân chi giao sửng sốt nhìn anh. Vì, tôi, ngữ điệu Trình Vọng chứa đựng vài phần bất mãn. Không thì còn ai? Cô ngơ ngác hỏi. Vì sao? Trình Vọng vỗ ót cô một cái trách phạt. Cảm nhận được tình yêu thương của papa chưa? Ân chi giao bị anh làm bất ngờ, chúi đầu về trước. Đệch, dù nói thế nào đi nữa, cô không chịu lắng nghe anh phát biểu. Quả thực là không tốt. Huống chi, bài phát biểu này còn rất dụng tâm, đặc biệt viết cho cô nghe. Vậy anh có thể đọc lại bài phát biểu lần nữa cho tôi nghe không? Ân chi giao mong chờ hỏi anh. Đơn độc phát biểu, không thể. Trình Vọng cười lạnh, đẩy xe đi về trước. Lỡ rồi sẽ không còn. Ân Chi Giao vội đuổi theo. Papa, à không, anh trai, anh đọc lại lần nữa cho em đi mà. Từ đoạn này trở đi mình sẽ đổi cách xưng hô của Ân Chi Giao với Trình Vọng Thành em để thể hiện sự chân chó của cô nhóc nhé. Không đọc, đọc lần nữa đi nha. Vậy trước tiên em nói cho anh xem. Lúc làm lễ chào học sinh mới, em và bạn cùng hàng nói chuyện gì mà hăng say thế? Hai đứa em nói về. Ân Chi Giao chớp chớp mắt, liếc nhìn Trình Vọng, có hơi chột dạ. Nói về cái gì? Cô như thể sợ bị anh phát hiện nên liền lấp liếm. Chuyện giữa con gái với nhau ấy mà. Không thể nói với anh được. À, hiểu rồi. Trình Vọng không hỏi nhiều nữa. Ân Chi Giao thấy anh không truy hỏi thì trái lại càng chột dạ. Anh hiểu gì cơ? Chẳng qua là mấy chuyện như nam sinh nào đó đẹp trai. Thích, yêu thầm, muốn theo đuổi chứ gì. Anh đừng có mà tự luyến. Đúng là đang nói về anh à, mày Trình Vọng nhướn lên. Bất đắc dĩ hỏi, ai thầm mến anh thế? Là bạn học tóc dài kia của em sao? Mặt Ân Chi Giao đỏ bừng như hạt lựu. Đẩy anh ra, thở phì phì phê bình. Học sinh gương mẫu vậy mà đầu óc toàn ba chuyện yêu đương thế này. Mặc dù là học sinh gương mẫu, Trình Vọng trái lại cười vui vẻ. Nhưng cũng tới tuổi rồi. Tới tuổi gì cơ? Bước vào thời kỳ cuồng nhiệt. Ân Chi Giao cảm thấy nụ cười của thiếu niên trước mắt này mang theo xấu xa. Cùng với học sinh gương mẫu Trình Vọng chính trực, lễ phép, khiêm tốn trong mắt học sinh nữ toàn trường kia căn bản không phải cùng một người. Nếu nói với mấy cô gái đó, Trình Vọng chơi trượt ván trong mưa, toàn thân ướt sũng, các cô nàng tuyệt đối sẽ không tin đâu. Trình Vọng hiển nhiên sẽ không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ. Cưỡi xe đạp chậm rãi chạy bên cạnh cô. Đưa tờ giấy viết bài phát biểu đến trước mặt cô. Ân Chi Giao nhận tờ giấy. Thấy trên đó viết chi chi chít chít kiểu chữ tiểu khải. Còn có không ít chỗ bị gạch xóa sửa lại. Nét chữ mạnh mẽ có lực. Rất rất đẹp. Không đơn độc phát biểu cho em nghe nữa. Tự mình đọc đi. Trong đó có một chút phương pháp học tập. Em tự suy nghĩ chọn lọc, tìm cách thích hợp nhất với mình. Ân Chi Giao liếc tờ bản thảo, quay đầu nói, không cần, không cần thì thôi. Trình Vọng tiện tay đem tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh. À, Ân Chi Giao vội ôm cánh tay anh, ngăn cản động tác của anh, cướp tờ giấy lại cho mình. Đối diện với nụ cười khẽ của Trình Vọng, Ân Chi Giao lúng búng mất tự nhiên nói. Ném đi thì tiếc quá. Em cho người khác. Nhất định có không ít cô gái muốn. Trình Vọng ra vẻ không sao. Tùy em thôi. Cô nâng niu đem tờ giấy gấp phẳng phiu. Cẩn thận thận cất vào trong cặp. Vừa xoay người thì đã trông thấy Kiều Chính Dương lướt qua bên cạnh. Kiều Chính Dương và Trình Vọng thoạt nhìn chiều cao không chênh lệch nhau. Có điều vóc dáng Trình Vọng thẳng tắp rắn giỏi hơn. Vì thế trông cao ráo và có sức sống hơn Kiều Chính Dương. Ân Chi Giao cũng đúng lý hợp tình hoài nghi liệu có phải Kiều Chính Dương mang giày tăng chiều cao hay không. Bởi vì lúc ở nhà cảm thấy anh ta cũng không có cao đến vậy. Vốn dĩ Ân Chi Giao cho rằng anh ta lại muốn hung hăng cà khịa cô vài câu. Không ngờ Kiều Chính Dương thấy hai người đi cùng nhưng lại không nói gì. Lại càng không quấy rầy bọn họ. Chỉ nở nụ cười xấu xa với Trình Vọng. Nháy mắt liền bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của anh. Ân Chi Giao hỏi Trình Vọng. Anh ta có ý gì thế? Trình Vọng nhún nhún vai. Đáp, đại khái cho rằng anh đang theo kế hoạch dùng mỹ nhân kế với em. Ân Chi Giao. Cô hết sức đồng cảm với IQ của Kiều Chính Dương. Buổi tối sau khi về nhà, Ân Chi Giao đem bản thảo Trình Vọng viết ra đọc từng câu từng chữ một lượt. Sau đó chép lại một vài phương pháp thực tiễn vào sổ tay. Cô còn chưa bao giờ chăm chỉ học hành như vậy nữa đó. Có điều lần này là cam tâm tình nguyện nghiêm túc một lần. Chép xong phương pháp học tập, cô lại đổi sang cầm bút dạ quang.